Mấy người phụ nữ cùng một chỗ líu ríu, hòa thuận cực kỳ vui vẻ. Các nữ nhân nói chuyện, nam nhân đương nhiên sẽ không xen vào. Hàng Phi, Hàng Mộc Thiên còn có Hàng Lập, Hàng Thiên Kình mọi người tới thư phòng trao đổi. Hàng Lập hiện giờ khác xa so với năm đó, hắn đã thành thục hơn không ít, còn béo hơn nữa. Tính trẻ con trên mặt đã biến mất không còn sót lại, đặc biệt còn có ngạo khí của một người khôn khéo tay nắm quyền lực. Đương nhiên trước mặt Hàng Phi, hắn luôn là đệ đệ cung kính. Hiện giờ Hà Loan lĩnh, chủ yếu là do Hàng Mộc Thiên cùng Hàng Lập đồng thời quản lý, khả dĩ có tương lai. Khối lãnh địa này chung quy muốn giao vào tay Hàng Lập, mà Hàng Lập cũng dùng nỗ lực của mình để chứng minh năng lực của hắn. Ba năm nay, dưới sự quản lý của gia đình, Hà Loan Trấn phát triển không ngừng, một mảnh tiền đồ, tất cả Hàng Lập có công không nhỏ. Nghe Hàng Lập giới thiệu tình hình về lãnh địa, Hàng Phi trong lòng cảm thấy có chút cảm thán. Đệ đệ của mình rốt cuộc cũng trưởng thành, có hắn bên cạnh phụ thân, có thể yên tâm nhiều rồi. Vỗ vỗ vai Hàng Lập, Hàng Phi lấy một tấm da dê bên trong nhẫn nạp vật đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập tiếp nhận nhìn coi, sắc mặt nhất thời có chút thay đổi. Tước vị chuyển nhượng khế ước,